Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, ta thích kết giao bằng hữu. Âm Sơn một cái sơn cốc, Vương Khả sắc mặt hết sức khó coi, con mẹ nó hố cha thử vương, giúp ta kéo cừu hận gì a? Hiện tại thảm, hổ hoàng hung sát chỉ đối ta một người, Vương Khả có thể cảm nhận được, những người khác dễ dàng. Liền bản thân thừa nhận đến từ hổ hoàng tất cả sát khí. Hổ hoàng đây là không xử lý ta không bỏ qua a. Tỉnh táo, hổ hoàng, tất cả mọi người là người văn minh. Có chuyện nói rõ ràng a. Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận. Chỉ là trên đường gặp, tổng không thể nhìn thấy ai cũng là cừu nhân a. Chúng ta cũng có thể làm bạn a. Vương Khả tiếp tục trấn an. Hổ hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Long Hoàng thật là ngươi giết? Dĩ nhiên không phải. Ách, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta là nói, Long Hoàng chết không được trọng yếu. Ngươi không cần quan tâm đến người khác lời đồn. Ngươi muốn nhìn tình huống thực tế. Ngươi nhìn ta, ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta là nguyên anh cảnh a. Ta làm sao có thể giết Long Hoàng đâu? Ngươi đừng nghe người khác nói bậy bạ, càng truyền càng khoa trương, lại truyền xuống. Ta liền là vô địch thiên hạ. Vương Khả trấn an nói. Hổ hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy ta thử xem ngươi chất lượng. Vừa nói, hổ hoàng muốn đi lên đến đây. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này hổ hoàng có bệnh a? Ta đều nói hồi lâu. Ngươi còn muốn đánh. Hổ hoàng, ngươi thật muốn không có việc gì đánh nhau chết sống sao? Ngươi muốn giết ta, có lẽ có thể thành công. Nhưng, ta cũng có thể để ngươi trả giá đắt. Ngươi có tin hay không? Vương Khả trừng mắt. Ách, hổ hoàng cao mày nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bây giờ lại không khiêm tốn. Ngươi cũng coi là vạn yêu chi vương. Tu luyện tới hôm nay không dễ dàng. Ngươi ngày ngày nhớ đánh đánh giết giết làm gì? Ngươi là muốn trả thù xã hội hay là làm cái gì? Ngươi cùng ta chiến đấu. Ngươi lại không chỗ tốt. Đây không phải hại người không lợi mình sao? Ngươi cùng ta chiến đấu, ngươi có thể được cái gì? Ngươi tại sao không đi tìm Thiện Hoàng chiến đấu đi a? Vương Khả trợn mắt nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta đều nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Chúng ta đang tìm ngươi, cũng không phải tìm ngươi. Ngươi thấy cá nhân liền muốn thử xem chất lượng. Ngươi liền không có điểm khác truy cầu. Ngươi thắng làm sao? Ngươi thua thì đã có sao? Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi thắng, cũng liền ăn chúng ta bốn người mà thôi. Nhiều bốn cái ma cọp vồ mà thôi. Ngươi thua chính là chết a. Cái này rõ ràng thâm hụt tiền mua bán. Ngươi tại sao phải đi làm? Vương Khả trợn mắt nói. Hổ hoàng trần chờ một chút nhìn chằm chằm Vương Khả. Cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Mọi người gặp nhau chính là có duyên. Nếu không, hôm nay cứ như vậy đi. Chúng ta xông lầm lãnh địa của ngươi. Cho ngươi nói lời xin lỗi. Hơn nữa, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cũng tính cho ngươi lưu cái mặt mũi. Về sau núi cao đường xa. Hữu duyên gặp lại. Vương Khả chắp tay nói. Hổ hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên giờ phút này còn chưa nghĩ ra muốn làm gì. Tốt rồi. Hổ hoàng cũng là một cái chàng diện người. Vậy cứ thế quyết định. U Nguyệt, Thử Vương, Tây Môn Tĩnh, chúng ta rút lui. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hổ hoàng đứng ở cái kia lẳng lặng nhìn. U Nguyệt tự nhiên không có ý kiến. Thử Vương lại là nhìn chằm chằm hổ hoàng. Gương mặt đáng tiếc, nếu là chủ thượng chảm hổ hoàng tốt biết bao nhiêu. Chỉ có Tây Môn Tĩnh. Giờ phút này trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Con mẹ nó lần thứ nhất phát hiện, gặp được sinh tử tai ương lúc, còn có thể dạng này hóa giải. Vương Khả bốn người, chậm rãi hướng về phía sau thối lui, muốn rời khỏi sơn cốc. Hổ hoàng thật cái gì cũng không làm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, chỉ có bị treo tam thái tử bộ mặt co quắp một trận. Các ngươi rời đi không mang theo ta, không thể để cho bọn họ đi. Hổ hoàng. Ngươi phải dùng máu của ta khai phong quỷ thần kiếm. Cái kia U Nguyệt là ta muội muội, máu của nàng cũng được. Hơn nữa, mẹ của nàng là quỷ họ. Nàng nguyên bản là gọi quỷ U Nguyệt. Tổ tiên chính là quỷ thần kiếm chủ nhân. Nàng có thể giúp ngươi mau chóng khai phong quỷ thần kiếm. Hơn nữa, Vương Khả bọn họ cũng là vì quỷ thần kiếm đến. Ngươi bí mật của nơi này căn bản không giấu được. Tam thái tử ghen tị kêu lên. Cái gì? Giống. Hổ hoàng giống to một tiếng. Oanh. Một cơn gió lớn từ hổ hoàng thể đồng hồ toát ra. Tựa như hóa thành vô số phong đao đồng dạng. Trong nháy mắt nhanh chóng vờn quanh Vương Khả một nhóm đường lui. Đem mọi người vây ở trung ương. Vương Khả bốn người muốn ly khai. Lập tức bị cản lại. Vương Khả mặt đen lên nhìn xem ngươi tam thái tử. Khương Bính. Ngươi bệnh tâm thần a. U Nguyệt là ngươi muội muội, ngươi cần phải bẫy ngươi muội muội sao? Các ngươi chạy, ta chờ chết ở đây. Các ngươi nằm mơ. Tam thái tử Khương Bính giọng căm hận nói, ngươi có bệnh a, liền bởi vì chúng ta chạy, ngươi mới an toàn a. Ngươi là đại thiện hoàng triều tam thái tử, ngươi là thiện hoàng nhi tử. Hổ hoàng nếu như làm thần không biết quỷ không hay thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, chúng ta biết a, chúng ta sẽ không trở về nói cho thiện hoàng a. Thiện hoàng thế nhưng là chính đạo thiên hạ đệ nhất nhân. Giết cái hổ hoàng còn không cùng giết con gà con một dạng a. Cái này hổ hoàng cũng không phải đầu có bệnh. Hắn dám giết ngươi. Hắn không muốn sống nữa a. Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi, Khương Bính sắc mặt một trận khó coi. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ thiện hoàng. Hổ hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không sợ. Đi, ngươi dám cùng ta đi thiện thần đô đi một vòng sao? Ngươi dám đi thiện thần đô nháo sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hổ hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đừng chừng mắt ta. Vị này là thiện hoàng thương yêu nhất nữ nhi. U Nguyệt công chúa. Trước đó vài ngày, thiện hoàng liền long ỷ đều cho U Nguyệt ngồi chơi. Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến thiện hoàng đối với hắn có bao nhiêu sủng ái. Ngươi muốn là dám động nàng một cọng tóc gáy. Ngươi có tin hay không? Toàn bộ trung thần châu đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Chỉ là người lợi hại còn chưa tới tìm ngươi thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Hổ hoàng nhìn xem Vương Khả. Trong mắt một trận âm tình bất định. Hiển nhiên Vương Khả nói. Hổ hoàng biết tất cả. Ngươi họ quỷ, ngươi và thi quỷ nữ hoàng có quan hệ gì? Hổ hoàng nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Gia mẫu, ngày xưa thi quỷ nữ hoàng. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Khó trách, khó trách. Hổ hoàng híp mắt nói. Hổ hoàng nhìn chằm chằm U Nguyệt công chúa. Ánh mắt nheo lại, tựa như đang tính lấy cái gì? Hổ hoàng, ngươi nhìn gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Vương Khả đem U Nguyệt công chúa bảo hộ ở sau lưng. Hổ hoàng lại trầm giọng nói. Yên tâm, nếu là thi quỷ nữ hoàng nữ nhi, ta sẽ không giết nàng. A, mẫu thân của ta, U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Ngươi là thiếu thi quỷ nữ hoàng tiền. Vương Khả kinh ngạc nói. Hổ hoàng thở sâu trầm giọng nói. Tiểu tử, ta không biết rõ ngươi nội tình. Nhưng, ngươi đừng khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Ngươi chảm long hoàng, ta không tin, ngươi muốn là tiếp qua làm càn, đừng trách ta không khách khí. Bản hoàng mặc dù không cùng long hoàng chiến đấu qua, nhưng, bản hoàng không sợ long hoàng. Ta không có khiêu khích ngươi, ta vừa rồi đều nói rồi, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Người của này ta thích nhất kết giao bằng hữu. Hổ hoàng ngươi đừng lão là dọa sợ chúng ta vẫn là có thể hảo hảo tâm sự. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Cái này hổ hoàng, ngữ khí làm sao bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Khương Bính nói, các ngươi là vì quỷ thần kiếm mà đến. Hổ hoàng lạnh lùng nói, không sai, chúng ta nhận được tin tức. Đại ác hoàng triều hoàng thiên phong ma thần, đoạt quỷ thần kiếm, ở nơi này âm sơn tế luyện khai phong. Chúng ta chính là tới chuẩn bị đem quỷ thần kiếm mang về. Vương Khả cũng không giấu giếm. Dù sao, tam thái tử đều bị bắt thời gian dài bao lâu. Hổ hoàng chỉ sợ cũng biết. Từ hoàng thiên phong trong tay đoạt quỷ thần kiếm. Ha ha ha, Cái này Khương Bính không biết tốt xấu. Các ngươi cũng không sợ chết sao? Cái kia Hoàng Thiên Phong thế nhưng là võ thần cảnh. Hổ Hoàng cười lạnh nói. Ách, ngươi biết Hoàng Thiên Phong ở đâu? Còn có, vừa rồi Tam Thái Tử nói. Quỷ thần kiếm trong tay ngươi. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Phong bị ngươi ăn? Vương Khả đột nhiên lông mày nhíu lại. À, không, Hoàng Thiên Phong đang lợi dụng ta giúp hắn tế kiếm. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Cái gì ý tứ? Vương Khả khó hiểu nói. Quỷ thần kiếm bị phong. Muốn khai phong, cần đại lượng âm quỷ chi khí. Mà cái này thiên hạ ai đối âm quỷ chi khí thao túng tốt nhất? Chính là ta. Bản Hoàng có được hổ tộc thiên phú yêu thuật. Có thể tụ âm quỷ chi khí mà đến. Hoàng Thiên Phong chính là thấy được điểm này. Muốn lợi dụng ta giúp hắn khai phong. Liền giả ý để cho ta lấy được quỷ thần kiếm. Chính hắn trốn ở phụ cận chỗ tối. Chuẩn bị chờ ta đem quỷ thần kiếm khai phong thành công. Trở ra hái quả đào. À, ha ha ha. Hắn cho là ta không biết. Hắn cho là hắn phái tới những cái kia thủ hạ thường xuyên giám thị ta. Ta lại không biết. Buồn cười. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Cái này Hoàng Thiên Phong. Như vậy không phải thứ gì. Tiểu tử, ngươi câu nói này đến lúc đó đúng trọng tâm. Các ngươi nhân tộc, cũng là dạng này, đều không phải thứ gì. Hổ Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này đã kích mặt liền rộng a. Có bản lĩnh, ngươi coi lấy Thiện Hoàng trước mặt. Cũng như vậy nói với hắn. Thiện Hoàng cái kia lòng dạ hẹp hòi. Nếu là nghe được ngươi mắng hắn. Còn không đưa ngươi giết chết. Hổ Hoàng chậm rãi đi tới. Vòng quanh Vương Khả bốn người đi lòng vòng. Hai mắt nheo lại. Tựa như đang tính toán lấy cái gì. Hổ Hoàng. Ngươi đây là muốn tính toán chúng ta hay sao? Ngươi cũng đã biết thân phận chúng ta. Vị này là U Nguyệt công chúa. Ta là nàng nam nhân. Vị này là Tây Môn thừa tướng nhi tử. Vị này thử vương là thập vạn đại sơn vạn yêu chi vương. Dưới núi có đại thiện quân đội đóng quân. Ngươi nếu là muốn cá chết lưới rách, cần phải suy nghĩ một chút ngươi sẽ trả ra cái gì. Vương Khả trầm giọng nói. Thi quỷ nữ hoàng nữ nhi. Quỷ họ. À, ngươi tới quá là lúc này rồi. Miễn là ngươi giúp ta đem quỷ thần kiếm khai phong. Ta thả các ngươi tất cả mọi người. Bao quát cái kia treo Khương Bính. Làm sao? Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía U Nguyệt. Ta. U Nguyệt cau mày nói. Vương Khả lại trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Lần này tới tìm quỷ thần kiếm. Thuận lợi như vậy. Quỷ thần kiếm liền muốn để U Nguyệt vào tay. Tốt, chúng ta đáp ứng. Ngươi cái này Hổ Hoàng. Vừa rồi nhìn ngươi rất hù dọa người. Bây giờ nhìn lại, vẫn là thật dễ nói chuyện nha. Vương Khả lập tức cười nói. Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý đồ gì? Không có. Ngươi lợi hại như vậy. Ta có thể có ý đồ gì a? Vì cứu Tam Thái Tử. Giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu tính là cái gì? Vương Khả lập tức khách khí nói. Cách đó không xa, Tam Thái Tử mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là vì cứu ta sao? Vừa rồi ta không hô một tiếng. Ngươi đều chạy. Hổ Hoàng cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả giờ phút này lại vẻ mặt hưng phấn. Quỷ thần kiếm a, bản thân kiện thứ nhất xính lễ. Liền tới tay. Về phần Hổ Hoàng. Hổ Hoàng là lợi hại. Thế nhưng là, cho ta chậm một lần. Đợi sẽ nghĩ biện pháp triệu tập 30 vạn đại quân đến giết chết ngươi. Đến lúc đó, quỷ thần kiếm cũng có. Hổ tiên, chim hổ, cũng có. Phi, là da hổ, thịt hổ cũng có. Lần này cần phát tài. Ta cuối cùng cảm giác tiểu tử ngươi không có hảo ý. Hổ Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là lần đầu tiên gặp ta. Không biết ta vì ngươi. Ta Vương Khả thích nhất kết giao bằng hữu. Nghĩa khí làm đầu. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Vì nữ nhân. Không. Dù sao đợi chút nữa chúng ta làm quen một chút liền biết ta người này tốt bao nhiêu. Vương Khả lập tức trấn an nói. Hổ Hoàng. Ngoặc kép. Hổ Hoàng nhíu mày trầm tư. Luôn cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng. Có thể.